Đạo tình hai tùy tâm lam tư. Chương 28, góc truyện audio.com. 2-3 ngày nay Lam Tư không ở Lam gia. Số lần tùy tâm gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tối đó Lam Tư trở về anh liền vào trong thư viện. Mấy tiếng sau cũng không thấy ra. Tùy tâm nhớ anh muốn chết. Thế mà vừa về lại không lên lầu báo cô một tiếng. Tùy tâm nghe thấy tiếng động bên phòng thư viện thì biết Lam Tư đã về. Cô vui mừng hứng hở chạy qua. Tùy tâm thô lỗ đá mạnh cánh cửa. Bên trong phòng Lam Tư đang cầm một cái gì đó trong tay. Ngước lên thấy tùy tâm thì liền để cái đó lên bàn. Tùy tâm nhanh chóng chạy lại nhảy vào lòng anh. Chấm, về cũng không báo em một tiếng. Tùy tâm hờn dỗi đánh vài phát vào ngực Lam Tư. Anh cười cười ôm chặt lấy tùy tâm rồi đôi môi chui vào cổ tùy tâm hôn hít. Có vài việc thôi. Anh sẽ giải quyết nhanh. Mấy ngày nay Lam Tư không cạo râu. Những sợi râu trên cằm anh rụi rụi vào cổ tùy tâm khiến cô rợn cả mình. Tùy tâm đẩy Lam Tư ra. Bàn tay bắt lấy cằm anh tra hỏi. Công việc gì? Mau khai báo. Tùy tâm giả giọng lên mặt. Anh đi gặp thượng tá Harry. Lam Tư thành thật khai báo. Lúc này tùy tâm nhíu mày. Cô thầm thắc mắc. Ở thân phận và địa vị của Lam Tư hà tất gì phải sợ Harry chứ? Sao phải chạy tới chạy lui gặp anh ta như vậy? Anh là lão đại của Lam Bang. Cớ gì phải sợ thượng tá nhỏ nhoi như anh ta chứ? Tùy tâm khó hiểu nhưng cũng có chút e dè. Phải chăng Harry không đơn giản như vậy? Cha của anh và cha của Harry từng là bạn bè làm ăn trong giới ma túy. Năm xưa sau khi cha anh qua đời, chẳng hiểu vì sao ông ta lại rút khỏi hắc đạo. Một thời gian sau ông ta đưa con trai của mình là Harry lên làm cảnh sát trưởng để tẩy trắng bản thân. Thuận lợi bước vào giới thượng lưu, tùy tâm lại còn thắc mắc. Em cũng từng nghe Harry kể về cha của anh ấy. Cũng không ngờ ra thế lại từng hùng hổ như vậy. Em còn rất nhiều chuyện không biết. Thế nên mới phải đi theo anh nghe không? Lam Tư siết chặt eo tùy tâm lại khiến bản thân cô cọ sát trên người anh. Tùy tâm bị ghẹo đến đỏ cả mặt. Cô đánh vài phát cho có vào vai Lam Tư. Sau đó ánh mắt cô rơi vào tấm ảnh để trên bàn. Chắc là cái thứ Lam Tư cầm lúc nãy, đây là ai vậy? Trên tấm hình là hai người đàn ông ngồi uy nghiêm trên ghế. Một người có đôi mắt màu xanh ngọc giống Lam Tư. Còn một người thì kia thì rất xa lạ. Lam Tư chỉ vào người có đôi mắt màu xanh ngọc kia. Anh bảo là Lam lão gia, cha của anh. Còn người còn lại là cha của Harry. Tùy tâm nhíu mày như bản thân đã nghi ngờ điều gì đó. Rốt cục khi xưa Lam lão gia có mối quan hệ thân thiết thế nào với cha của Harry mà bây giờ anh phải e dè vậy? Tùy tâm có chút không vui. Lam Tư của cô xưng bá lâu nay làm việc gì cũng không sợ ai. Lần này sao phải e dè như vậy? Lam Tư vuốt vài loạn tóc trên vai tùy tâm. Anh dịu dàng kéo cô lại hôn lên vai trắng noãn của cô một cách thâm tình. Cũng không phải chuyện gì to tát. Nể trọng trưởng bối chút thôi. Em không cần phải lo lắng. Ngoan, tùy tâm nhìn thấy mà xót. 2-3 ngày nay Lam Tư đều thư sớm đi đến tối khuya mới về đến Lam gia. Về rồi lại vào thư viện đóng cửa lại. Mấy ngày nay anh không ngủ chỗ tùy tâm. Cô nhớ anh lắm, nhớ mùi hương của anh và cả những nụ hôn. Chỉ muốn gặp anh ngay để ôm một cái thật chặt. Anh giải quyết nhanh đi. Em muốn làm cô dâu rồi. Tùy tâm áp mặt mình vào vai Lam Tư. Bên tai anh vang vẳng tiếng nói dịu êm có chút trách móc của cô mà đau lòng. Lam Tư nắm lấy bàn tay tùy tâm đưa lên môi hôn thật sâu. Bàn tay của cô nhỏ nhỏ xinh xinh. Trên vài ngón tay còn hằng lên vài vết sẹo của dao súng. Anh cảm nghĩ, đôi tay của cô sau này phải nắm lấy tay anh chứ không phải mấy thứ nguy hiểm kia. Tùy tâm ấm lòng nhìn sự dịu dàng của Lam Tư. Thiết nghĩ rằng lời đồn Lam lão đại là kẻ vô tình nhất hắc đạo hẳn là lời đồn thất thiệt. Anh dịu dàng thế mà, ân cần thế mà, Tùy Tâm biết rõ, một khi Sánh bước bên cạnh Lam Tư, có thể cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh là lão đại của Lam Bang. Mọi quyền hạng sẽ nằm trong tay anh hết. Mà bàn tay nắm đầy quyền lực đấy lại tình nguyện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Lúc đầu Tùy Tâm nghĩ, nếu như là người của Lam Tư thì sẽ mất tự do. Ngột ngạt chính cả thế giới mình đang ở. Tuy nhiên một thời gian đủ lâu gần đây, Tùy Tâm lại không thấy vậy. Núp dưới đôi cánh của Lam Tư hóa ra cũng rất tốt. Được bảo vệ, chở che, ngông cuồng xưng bá, không sợ gì cả. Cái tự do mà Tùy Tâm cô ao ước trước đây hóa ra lại định nghĩa là dưới đôi cánh của Lam Tư. Dưới đôi cánh ấy, cả thế giới sẽ là của cô. Cách chương.